Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 9, rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Linh quay đầu lại thì thấy một cảnh tượng cực kỳ rợn người. Đó là Phong Vũ móc lấy đôi mắt của lão ta trong sự kêu gào thảm thiết trước mặt của đám khách trong quán và Thủy Linh trước sự ngỡ ngàng không thể tin. Được của mọi người lau đi vết máu trên tay Phong Vũ cầm lấy tay của Thủy Linh mà kéo nàng ra khỏi quán mặc dù nàng ta không đồng ý sau khi ra đến bên ngoài. Thủy Linh cũng không thể nói gì thêm vì nàng biết bây giờ nàng đã chính thức mất việc. Quay qua lườm Phong Vũ nàng ta tức giận nói. Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi có biết đây là công việc mà ta làm để nuôi sống ta không? Không làm công việc này ta sẽ chết đói, ngươi có nuôi nổi ta không? Phong Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, hắn dùng ánh mắt thương yêu rồi nói. Có, ta có thể nuôi nổi nàng, đi thôi, ta cùng nàng đi mua sắm. Phong Vũ kéo tay Thủy Linh đi đến một tiệm y phục gần nhất để mua sắm cho nàng ta. Cô nàng sau khi bị hắn kéo đi vào đây ánh mắt rất phức tạp và ngại ngùng nhìn hắn, đây là lần đầu tiên nàng đến một cửa hàng sang trọng như vậy. Bố mẹ nàng mất từ lúc nàng còn rất nhỏ, từ bé nàng ta đã phải làm các công việc từ nhỏ đến lớn để tự nuôi lớn bản thân mình. Với tính cách hiền lành của mình bây giờ nàng đã 17 tuổi nhưng vẫn chưa tiếp xúc thân mật như vậy với bất kỳ nam nhân nào cả. Phong Vũ nhìn nàng sau đó chọn một bộ trang phục màu trắng có những hình hoa văn xinh đẹp, quanh cổ áo có những viên bi đắt tiền vải được làm từ chất liệu cao cấp nhất ở quanh. Đây đưa cho Thủy Linh. Thủy Linh nhìn vào bộ váy mà ngập ngùng từ chối, nhưng sau một hồi từ chối không thành công với Phong Vũ thì nàng cũng đành phải vào phòng thay đồ để thay bộ váy trắng đấy. 10 phút sau, bước ra từ căn phòng ngay trước mắt Phong Vũ bây giờ không phải là Thủy Linh đơn sơ mộc mạc nữa mà là một cô công chúa cao quý lương thiện, khuôn mặt đáng yêu, thân hình cân đối không thừa bất cứ điều gì và cũng chẳng thiếu tí thịt nào. Phong Vũ phải mất đúng 10 giây để lấy lại được ý thức của mình. Hắn phải công nhận là Thủy Linh cực kỳ xinh đẹp. Ngươi nhìn ta gì mà lâu như vậy chứ, mau quay mặt đi chỗ khác đi, ta nghĩ là chiếc váy này không hợp với ta chút nào đâu. Ta sẽ mang đi trả ngay. Phong Vũ nghe thấy liền nhất quyết không cho nàng trả váy mà mua luôn chiếc váy với giá 20 linh thạch để tặng Thủy Linh. Đối với những người làm những công việc nhỏ nhặt để sống qua ngày như Thủy Linh thì nàng thật sự coi chiếc váy này là rất đắt, vì một tuần nàng cũng chỉ kiếm được 3 linh thạch để sống, gom góp nhiều lắm cũng chỉ được một viên linh thạch mỗi tuần mà thôi. Để mua được chiếc váy này mà nói đối với nàng là 20 tuần tiết kiệm, mà kể cả có số tiền 20 linh thạch này trong tay thì nàng cũng sẽ không bao giờ chọn một chiếc váy sang trọng như vậy đâu. Phong Vũ tiếp tục chọn những bộ váy khác cho nàng vì nàng ta không dám chọn y phục nữa, đối với nàng bộ váy trắng đấy là quá đủ với nàng rồi. Nhưng Phong Vũ thì khác, hắn chẳng thấy tiếc tiền gì với nàng cả, lòng tham của con người là vô hạn mà đối với hắn Thủy Linh càng có nhiều y phục cho hắn ngắm là càng tốt. Sau khi đưa nàng mua y phục thì hắn lại dẫn nàng tiếp tục đi ăn. Cứ thế đến tầm 12 giờ tối hai người mới về đến phòng mà không có chuyện nào đó đó đâu. Cô nàng đuổi hắn xuống dưới đất ngủ, còn nàng thì ngủ trên giường trong sự uất ức của Phong Vũ. Một tuần sau, Phong Vũ tu luyện với đống tinh thạch trong phòng sau trận chiến với Thanh Diệp đội trưởng của Hắc binh đoàn thì hắn cũng đã có thêm những kinh nghiệm mới, tinh thần để tu luyện cũng tăng thêm. Sự mong muốn có được thực lực của hắn lại tăng thêm nữa, chuẩn bị tiến cấp luyện thể sơ kỳ. Phong Vũ sau một tuần tu luyện liên tục sử dụng hơn 200 viên linh thạch trong một tuần thì hắn cũng đã chạm đến cực hạn của luyện khí viên mãn đỉnh. Cầm trong tay 10 viên linh thạch, Phong Vũ ngồi lên chiếc giường, hắn hấp thu linh thạch để tiến cấp. Ý thức được tập trung đến cực hạn, năng lượng được cấp cho rất dồi dào, chỉ trong 10 phút hắn liền có thể lên đến luyện thể sơ kỳ. Toàn thân thể hắn bây giờ là các loại chất thải khó ngửi, hắn ra ngoài phòng tắm để rửa sạch thân thể với tinh thần cực kỳ phấn chấn. Hắn hét to một tiếng thoải mái sau khi tuần tu luyện liên tục cực khổ không tiếp xúc nhiều với Thủy Linh. Hắn hưng phấn đi tìm cô, nàng thấy được. Nàng ta đã tìm được công việc mới của mình là giặt quần áo cho một tiệm quần áo nào đó. Hắn liền đi đến nắm tay nàng ra ngoài, hắn nói. Sắp có chuyện quan trọng xảy ra ở đây. Ta và nàng cùng rời khỏi đây mau. Cô nàng có vẻ vẫn còn nghi vấn và nghi ngờ nhưng vẫn bước đi theo hắn. Quả thật đây cũng không phải là hắn nói đùa, hệ thống đã thông báo cho hắn có hơn 50 người tiến đến đây với tốc độ rất nhanh, có lẽ là đi bằng ngựa. Có 3 tên là luyện thể sơ kỳ và 1 tên là luyện thể trung kỳ cùng với rất nhiều binh lính, có tổng cộng là hơn 50 người tiến đến ngôi làng. Cách chương.